La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 424, Caesar trưởng khống Italia. Tại Rome, Pompey cùng Caesar tan vỡ về sau, cùng Cato bọn hắn đạt thành nhất trí, bởi vì lo lắng Caesar cự không phục tùng Nguyên Lão Viện quyết nghị. Thẹn quá hóa giận phía dưới vận dụng vũ lực, bọn hắn cũng bắt đầu chiêu mộ tân binh, tổ kiến quân đội. Bất quá rất nhiều người cảm thấy, Caesar khi nhìn đến Nguyên Lão Viện trước nay chưa từng có đoàn kết, lực lượng vô cùng cường đại về sau nhất định sẽ thỏa hiệp. Ngay cả Pompey chính mình cũng làm ra phán đoán, Caesar quân đội chủ lực còn tại núi ép phía Bắc, lại lập tức phải tới mùa đông, coi như Caesar mong muốn khởi xướng phản loạn, cũng phải đợi đến sang năm tác chiến mùa đến. Trước lúc này hắn còn phải trước cẩn thận hoàn thành binh lực tập kết. Bởi vậy, Pompey cùng các nguyên lão cũng không có nóng lòng làm chiến tranh chuẩn bị. Ngược lại bắt đầu tham lam chia cắt Caesar từ nhiệm sau lưu lại bánh ngọt. Trải qua nhiều lần mở ra sẽ, Pompey nhạc phụ Metellus thu được Syria tổng đốc chức vị, mà Domitius cũng rốt cục như thường mong muốn, có thể qua sang năm tiến về phương Pháp Tây hành tỉnh nhậm chức. Một vị thâm niên quan pháp vụ thì được bổ nhiệm làm Bắc Ý hành tỉnh tổng đốc. Mà đúng lúc này, Caesar dẫn quân vượt qua sông Rubicon, tin tức rốt cục truyền đến, chấn kinh tất cả các nguyên lão. Trong lúc nhất thời, một chút nguyên lão mắng to Caesar là nước Cộng hòa phản đồ. Một chút nguyên lão thì nhớ tới Marius cùng Sala đánh vào thành Rome thị gió tanh mưa máu, thân thể bắt đầu run rẩy. Còn có chút nguyên lão giữ im lặng, trong lòng lại tại dâng lên như thế nào từ Rome rút lui ý niệm. Cato quyết định thật nhanh, đốc thúc Nguyên Lão Viện bổ nhiệm Pompey là thống soái tối cao, thẳng đến đánh bại mưu phản Caesar mới thôi. Nhưng đương nhiệm quan chấp chính cùng tiền nhiệm quan chấp chính nhóm quá kiêu căng, không chịu tiếp nhận người khác chỉ huy, lấy quan chấp chính mới có lãnh binh quyền làm lý do, bác bỏ Cato thỉnh cầu. Ngay tại Nguyên Lão Viện là ứng đối ra sao Caesar phản loạn mà tranh luận không ngớt, chậm chạp không cách nào đạt thành nhất trí ý kiến thời điểm, Caesar tại Ariminum làm ngắn ngủi dừng lại về sau, xuất lĩnh quân đội tiếp tục đi tới, liên tiếp chiếm lĩnh nhiều cái thành trấn, tiến vào Picenum địa khu, nơi này là Pompey quê quán, gia tộc của hắn ở chỗ này có tương đối sâu căn cơ. Caesar ở chỗ này gặp phải một chút chống cự, Pompey còn sai người cho Caesar mang đến thư, thuyết phục hắn trở về Gô, giải tán quân đội. Cũng bằng lòng Nguyên Lão Viện sẽ ở tương lai nào đó trong một lần hội nghị chăm chú lắng nghe yêu cầu của hắn, như là đã phát động chiến tranh, không gặp được kết quả vừa lòng, Caesar là tuyệt không có khả năng sẽ thỏa hiệp. Hắn chẳng những không để ý Pompey thuyết phục, tương phản tăng nhanh đối Picenum địa khu chinh phục. Tại thu được chiến đấu sau khi thắng lợi, hắn lại thiện đãi những tù binh kia binh sĩ, từ đó làm cho những binh lính này tới tấp phản bội, gia nhập quân đội của hắn. Mà địa khu này bình dân tại Caesar nghiêm túc quân đội, không quấy rối địa phương dưới tình huống, chẳng những không nguyện ý phản đối hắn, có khi ngược lại cung cấp trợ giúp. Pompey thấy Caesar không hề lay động, mà chính mình tại Nguyên Lão Viện lại như là bị trói tay trói chân, không phát huy được cái tác dụng gì, thế là quyết định rời đi Rome, chạy tới Italia phương Nam, ở nơi đó càng thuận tiện triệu tập quân đội của mình, cùng Caesar một trận chiến. Pompey rời đi để lấy Cato cầm đầu các nguyên lão hoảng hồn. Không có vị này, Rome chiến thần, che chở, sẽ chỉ động mồm mép, không có quân đội để chống đỡ bọn hắn như thế nào đối mặt Caesar binh sĩ kiếm khiên. Cho nên bọn họ cũng nhao nhao đi theo Pompey rời đi Rome. Nhưng cũng không ít trung lập, cùng số ít Caesar phái nguyên lão cùng quý tộc lưu lại. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, nguyên bản huyên náo chen chúc thành Rome càng trở nên dị thường quạnh quẽ. Ở thời điểm này, Caesar đem nguyên bản phân tán thứ 13 quân đoàn tập trung lại. Đồng thời quân đoàn thứ 12 cũng từ Gô Hành tỉnh đuổi tới bên cạnh hắn. Cái này khiến cho hắn lực lượng càng đầy. Tại tiếp tục xuôi nam trong quá trình, Caesar rốt cục gặp được một cái ra dáng đối thủ Domitius. Vị này một mực ngấp nghé Caesar Go tổng đốc chức vị cựu quan chấp chính tại bị nguyên lão viện bổ nhiệm làm sang năm Go tổng đốc về sau, liền không kịp chờ đợi về quê nhà chiêu binh mãi mã. Để nhậm chức về sau có thể nhanh chóng ngồi vững vàng vị trí, thuận lợi tiếp thu Caesar để lại tại Go tài phú. Khi hắn cùng Caesar quân đội tao ngộ lúc, đã chiêu mộ hơn 30 đại đội, nhưng đều là chút chưa huấn luyện tân binh. Pompey tại càng xa phương Nam hiểu rõ tới tình huống này, tranh thủ thời gian cho Amitius viết thư, hy vọng hắn từ bỏ cùng Caesar đối kháng chính diện, bảo tồn thực lực, chạy đến cùng mình hội hợp. Có thể Amitius lại trái lại yêu cầu Pompey dẫn quân đến cùng hắn hội hợp. Ngay tại song phương cãi cọ trong lúc đó, quân đoàn thứ 8 cùng Caesar tại thần phục với hắn Go trong bộ lạc chiêu mộ. Theo quân đoàn La Mã binh sĩ tiêu chuẩn huấn luyện cùng trang bị hơn 20 cái đại đội lần lượt đuổi tới, cái này tăng cường rất nhiều Caesar quân lực. Domitius thấy tình hình không ổn, cuống quýt lui giữ Corfinium. Caesar dẫn quân rất nhanh đuổi tới, đem nó vây quanh. Vì cổ vũ sĩ khí, Domitius hướng các binh sĩ tuyên bố, chỉ cần bọn hắn thủ vững ở một thời gian ngắn, vĩ đại Pompey liền sẽ xuất lĩnh viện quân đuổi tới. Nhưng trên thực tế Pompey đã tới tin biểu thị hắn không có ý định phái binh tới cứu viện Domitius. Cho nên Domitius trong âm thầm lại tại chuẩn bị bỏ xuống quân đội, chính mình chạy trốn. Bất quá hắn len lén lút lút hành động rất nhanh để các bộ hạ biết chân tướng. Đội quan cùng binh sĩ các đại biểu lặng lẽ tổ chức một lần hội nghị. Bởi vì bọn họ bên trong có không ít là người Marsi, đối Rome cũng không rất trung thành. Rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị, đem Amitius bắt giữ, sau đó hướng Caesar đầu hàng. Caesar dẫn quân sau khi vào thành, Amitius tự cảm thấy mình tại trên chính đàn cùng Caesar đối nghịch 10 năm. Lần này rơi vào trong tay, chỉ sợ khó thoát vận rủi. Thế là để cho mình bác sĩ cung cấp độc dược chuẩn bị tự sát. Nhưng rất nhanh hắn nhận được tin tức, Caesar công khai tuyên bố sẽ không xử quyết trọng yếu phạm nhân. Hắn lập tức hối hận chính mình lỗ mãng. Lúc này bác sĩ nói cho hắn biết, hắn ăn vào độc dược liều lượng cực nhỏ, đối thân thể không lớn hại. Thế là Domitius chuyển buồn làm vui. Sau đó hắn mang theo hơn 50 tên nguyên lão cùng kỵ sĩ hướng Caesar đầu hàng. Caesar vẻ mặt ôn hòa tiếp đãi bọn hắn. Cho dù là đối mặt Domitius, hắn cũng là mặt mỉm cười. Caesar hướng đám người giảng thuật nguyên lão viện cho chính mình không công bằng, không hợp pháp đãi ngộ, chính mình là bị ép nói nhiều vũ lực nỗi khổ tâm trong lòng. Sau đó, hắn hạ lệnh phóng thích lấy Domitius cầm đầu cái này hơn 50 người. Mà đầu hàng binh sĩ thì bị yêu cầu hướng Caesar tuyên thệ hiệu trung. Làm Caesar dẫn quân vượt qua sông Rubicon lúc, tất cả người La Mã đều cho là hắn sẽ giống Sala hoặc Marius như thế đại khai sát giới. Nhưng là hắn tại câu phí niết ô mẫu rộng lớn vi hoài rất nhanh lưu truyền ra đến. Ngay cả tử địch đều được phóng thích. Cái này khiến Rome dân chúng ý thức được hắn cùng hai cái trước là hoàn toàn khác biệt. Caesar ôn hòa cùng tiết chế, cùng quân đội tại Italia bản thổ tác chiến cũng rất ít tổn thương bình dân, cách làm thật lớn thay. Đổi hắn tại công dân La Mã bên trong danh tiếng, khiến cho quân đội tác chiến càng thêm thuận lợi. Ở vào Italia phương Nam, Pompey nhìn thấy Caesar quân đội cách mình càng ngày càng gần. Hắn cấp tốc làm ra quyết định, dưới tay mình chỉ có hai cái có kinh nghiệm tác chiến, nhưng không quá đáng tin quân đoàn. Hai cái này quân đoàn là trước kia từ Caesar nơi đó điều đi ra. cùng một chút không có chút nào sức chiến đấu tân binh. Không có khả năng tại Italia bản thổ đánh bại Caesar. Thế là, hắn quyết định đổi chiến trường, tiến về Hy Lạp, ở nơi đó tập kết đại quân, lại đến cùng Caesar tác chiến. Sở dĩ lựa chọn Hy Lạp, mà không là chính hắn quân đội chỗ đại bản doanh Hispania, là căn cứ vào trở xuống mấy cái cân nhắc. Đầu tiên tại trong chính trị, Hy Lạp khoảng cách Italia rất gần, liền cách một cái nhỏ hẹp biển Adriatic, tuy có thể quay người giết trở lại Italia, sẽ không để cho theo hắn các nguyên lão cảm thấy hắn muốn vứt bỏ Rome tại không để ý. Tiếp theo tại kinh tế bên trên, mặc dù quân đội của hắn chủ lực đều tại Hispania, nhưng đã đến Hy Lạp, hắn cũng không phải dốc một trận không ai giúp. Năm đó hắn chinh phục phương Đông, đồng thời là phương Đông các hành tỉnh cùng chư vương quốc chế định riêng phần mình nên tuân thủ chuẩn mực. Những này tài lực hùng hậu hành tỉnh cùng vương quốc duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tùy người có thể giúp đỡ hắn thành lập nên một chi đủ để đối kháng Caesar đại quân. Cuối cùng ở trên quân sự, Hispania khoảng cách Italia quá xa. Nếu như hắn trở về nơi đó, mặc dù có thể nhanh chóng được đến quân đội, nhưng là muốn giết trở lại Italia cũng không dễ dàng. Đi đường bộ phải đi qua Caesar chinh phục Gô địa khu, rất không an toàn. Vượt qua núi ép miệng hoặc đi bờ biển con đường tiến vào Italia. Một khi Caesar toàn lực phòng ngự, muốn thông qua quyết không là một chuyện dễ dàng, mà đi đường biển, so sánh biển Adriatic, Hispania đến Italia bản thổ đường biển liền lộ ra quá xa vời. Vận tải mấy chục ngàn đại quân cũng không dễ dàng. Hơn nữa ở trên biển đi thuyền một lúc sau, cũng dễ dàng gia tăng xảy ra ngoài ý muốn xác suất. Tỉ như tàu ngộ gió bão. Hơn nữa tại Caesar có chỗ phòng bị dưới tình huống từ trên biển đổ bộ Italia, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Pompey trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra hướng Hy Lạp chuyển tiến quyết định. Nhưng hắn cũng không có nói cho theo hắn các nguyên lão, bởi vì hắn biết lấy Cato cầm đầu những nguyên lão này sẽ không đồng ý. Cho nên hắn tỉnh bơ đem quân đội của mình dần dần tập trung tới Brindisi, đồng thời phái binh đi trưng thu ven biển thành trấn thuyền. Sau đó lại đem nhân viên cùng trang bị từng bước vận qua biển Adriatic. Còn muốn tại biển bên kia xây dựng một cái trụ sở quân sự. Đây là một cái tương đối rườm rà nhiệm vụ, bất quá vừa vặn là Pompey am hiểu nhất sự tình. Năm đó hắn phụ trách tiêu diệt Địa Trung Hải cướp biển lúc liền đầy đủ phô bày cái này một kỹ năng. Tới năm thứ hai mới đầu tháng 2, Caesar quân đội tới gần Brindisi, lúc này dưới trướng hắn đã có 6 cái quân đoàn, chẳng những bao quát thân kinh bách chiến thứ 13 quân đoàn, còn có mới xây dựng quân đoàn thứ 5, Alaude quân đoàn, bất quá Pompey đã chuẩn bị thỏa đáng. Thuận lợi dẫn đầu còn thừa bộ đội từ trên biển rút lui Blai Tây. Tại như thế nghiêm trọng chiến cuộc dưới, lấy Cato cầm đầu các nguyên lão cũng không thể không theo hắn cùng một chỗ tiến về Hy Lạp. Tang Thu Vi Ân, mặc dù nói Rome nội chiến bộc phát thời gian tương đối trễ, kém một chút liền vượt qua, Danu nữ thần thần dụ đưa cho ra kỳ hạn. Nhưng khi tin tức truyền đến Averni bộ lạc lúc, Versitrix hưng phấn hoa tay múa chân đạo, hắn lúc này để Rurius đi liên hệ tại Masinissa Nick bí mật trú điểm, hỏi thăm Nick vương quốc khi nào đối Rome phát động công kích. Masinissa Nick cứ điểm đã nhận được Maximus tự tay viết thủ lệnh.